Chương 254, sẽ không thua. Như vậy thật sự được chứ? Nếu như đập La Sa một cái tát, hắn e sợ sẽ trực tiếp phản lại đây đánh ta một cái tát chứ. Ta hiện tại là vị hôn thê của hắn, vô duyên vô cớ phiến hắn một cái tát QNZ không tốt sao? Thế nào cũng phải tìm một cái lý do thích hợp chứ. Hơn nữa lấy La Sa có thủ tất báo tính cách, một tát này đập tới đi sau khi, đến thời điểm bản thân nhất định sẽ chịu đến trả thù chứ. Cả dù dạ liếc mắt nhìn đầy mặt nghiêm túc La Sa, trong nháy mắt khẳng định bản thân phán đoán. Chẳng qua, bản thân thật sự có muốn đập La Sa một cái tát kích động, hệ thống là làm sao biết ra? Chẳng lẽ, này là thượng thiên sắp xếp? Cả dù dạ ý nghĩ QNZ là khác hẳn với người thường, ở gặp phải hệ thống trong trước mắt, không hề là hoài nghi hệ thống tại sao lại xuất hiện, là không là người khác đối với mình là sử dụng ảo thuật, mà là đang suy nghĩ phiến muốn một cái tát được mất, bản thân nếu không muốn đi làm. Không, hoặc giả nói cả dù dạ thậm chí đều không có suy nghĩ hệ thống đối với mình tốt làm hỏng, bản năng liền cảm giác đến hệ thống đối với mình là tốt đẹp. Nói cách khác, cụ chỉ hạ hải, hắn là bản thân chân mệnh thiên tử sao? Cả dù dạ mê man trừng mắt nhìn. Chẳng qua ủ chỉ hạ hải là cổ nổ hạ anh hùng, mà ta là xa nhận thôn người, thật giống không là rất tốt. Tuy rằng xa nhận thôn cùng cổ nổ hạ là nước đồng minh, nhưng là trên thực tế, hai cái nhận thôn chỉ thấy quan hệ cũng không có người môn tưởng tượng chung tốt. Có thể nói, thế chiến thứ hai, xa nhận thôn hoàn toàn là bởi vì chia rổ tử vong, nhân lực không đủ, mà dẫn đến bị ép cùng cổ nổ hạ kết thành đồng minh. Xa nhẫn thôn người như thế nào có thể sẽ chịu phục La Sa? Nhìn thấy cả dù dạ tựa hồ cũng thất thần, cũng không có dựa theo mệnh lệnh của chính mình đi nhận biết chu vi tình hình, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt. Cả dù dạ, ta đã nói với ngươi, nhận biết chu vi tình hình. La Sa trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, đối với cả dù dạ mới vừa đang ngẩn người, rơi vào mơ hồ điểm này, hết sức bất mãn. La Sa, chúng ta chỉ có điều là lâm thời tạo thành một cái tiểu mà thôi, ngươi không hề là tiểu đội chúng ta đội trưởng, không muốn mệnh lệnh chúng ta. Hạ cụ dạ không chút khách khí quay về La Sa nói rằng. Hừ, ở vào thời điểm này phân thân đờ ra, các ngươi là muốn hại chết ta sao? La Sa xem thường hừ lạnh nói. Nghe được hạ cụ dạ cùng La Sa cãi vã, cả dù dạ hồi thần đến, liền vội văng nói, tốt rồi, không được, mới vừa đờ ra là ta sai. Cả dù dạ, ngươi cu nở dê quá hiền đi. Hạ cụ dạ nhìn thấy cả dù dạ xin lỗi vẻ mặt, thở dài. Đối với La Sa cùng cả dù dạ thông ra, Hạ cụ dạ QNZ là biết đến. Cả dù dạ bản thân QNZ là một cái tính cách rất tốt cô gái, liền là gặp phải yêu, đáng tiếc. Cả dù dạ nghe được Hạ cụ dạ thở dài, không biết vì sao lại nghĩ đến La Sa một cái tát sự tình. Sau đó, nhất định phải tìm một cơ hội thử một chút, không có quá nhiều lãng phí thời gian. Cả dù dạ bắt đầu nhận biết chu vi trả cờ dạ. Cả dù dạ bản thân năng lực cảm nhận không tệ, nhưng là tử vong xâm lâm QNZ rất lớn. Cảm nhận của nàng năng lực cũng không có cách nào che phủ đến toàn bộ rừng rậm. Tử vong xâm lâm vô cùng lớn, cũng chính bởi vì như vậy to lớn, cho nên mới phải dùng để tiến hành chung nhận sát hạch. Mỗi một tổ học sinh đều từ khác nhau nhân khẩu tiến vào tử vong rừng rậm, ngay lập tức là phi thường khó có thể đụng tới. Nhưng là theo thời gian trôi đi, chung quy là sẽ đụng phải. Các địa chiến đấu đều ở không đoạn khai hỏa. Không đoạn có đội ngũ nhen lửa tín hiệu khói, từ bỏ này một vận sát hạch. Chung nhận cuộc thi liền là đơn giản nhất khôn sống ngóng chết. Chỉ có thực lực mạnh mẽ nhẫn giả, mới có thể theo lần này mọi người sát hoạch chung may mắn còn sống sót. Chung, mạnh nhất liền là cả gù ra một đội, La Sa một đội, còn có Dỉn Gô ở Mizuji một đội. Bọn họ một đội người đều không là đơn giản hạ nhẫn thực lực, so với còn lại đội ngũ, thực sự là mạnh mẽ quá nhiều. Còn lại hạ nhẫn gặp phải bọn họ, có thể cảm nhận được, chỉ có sâu sắc tuyệt vọng. Vì lẽ đó chỉ cần là đụng tới đội ngũ của bọn họ, trên căn bản đều từ bỏ. Bọn họ đều có thể cảm giác đến. Đối phương mạnh mẽ, cùng bản thân không hề là một đẳng cấp, ở lại chỗ này, chỉ có điều là tự rước lấy nhục. Khoảng cách tử vong xâm lâm không xa, Uchiha Hải cùng xạ rủ tổ bị bọn họ nhàn nhã uống chút rượu, đàm thoại. Hai, ngươi đối với lần này chung nhẫn cuộc thi có tin tâm sao? Xạ rủ tổ bị có chút lo lắng tâm lo lắng hỏi. Có tin tâm A, vì sao lại không có tin tâm A? Uchiha Hải cười nói. Xa nhẫn thôn bên kia cùng vụ ẩn bên kia thực sự là quá không đạo đức. Lần này trung nhẫn sát hoạch lại phái thượng nhẫn thực lực người lại đây. Xa dù tổ bị tựa hồ cho rằng ủ trí hạ hải cũng không biết xa nhẫn thôn cùng vụ ẩn tình huống bên kia, giải thích. Ô như vậy sao? Ủ trí hạ hải hỏi, có vẻ hơi mạn không trải qua tâm. Nhẫn giả thực lực, trừ phi là tự chủ hiện ra thực lực ra ngoài, bằng không, trong tình huống bình thường là khó có thể bị người ta biết. Đương nhiên, bị bạch nhãn hoặc giả là chuyên môn nhận biết nhẫn giả nhận biết phát hiện, thì lại là coi là chuyện khác. Mà hiển nhiên, Sa dù tổ bị tựa hồ là khiến người ta quan sát một cái muốn nhận thôn cùng xa nhận thôn tình huống bên kia, biết rồi bên trong tựa hồ có nắm giữ thượng nhẫn cấp bậc trả cờ giả người. Tuy rằng trả cờ giả cũng không thể đủ quyết định một người thực lực, nhưng là nắm giữ thượng nhẫn trả cờ giả, bị phái lại đây tham gia trung nhẫn sát hạch người, hiển nhiên sẽ không là không hay. Muốn là không lấy được lần này trung nhẫn sát hạch đầu tên, Cổ Nộ Hạ này một cái được khen là nhận giới đệ nhất đại thôn tên tuổi, liền tên không phó thực. Xa dù tổ bị mặc dù có chút lo lắng tâm cổ nản các nàng không nhất định sẽ là xa nhận thôn cùng vụ ẩn những người kia đối thủ. Theo tín hiệu khói không đoạn bốc lên, một cái tiếp theo một cái Cổ Nộ Hạ hạ nhẫn bị đưa đi ra, xa dù tổ bị thì càng thêm lo lắng. Nếu như này một khối Cổ Nộ Hạ liền ngay cả một cái tiểu đội không thể tiến vào trận thứ hai sát hoạch, như vậy nước thổ mất mặt thật sự là ném đi. Lao giả, yên tâm đi, cô nản các nàng rất mạnh, phi thường mạnh, chỉ là thượng nhẫn mà thôi, còn thật sự không nhất định là nhỏ đối thủ. Coi như bên trong có đỉnh cấp cường giả, cô nản các nàng đều sẽ không thua. Uchiha Hải uống chút rượu, ánh mắt chung né qua tinh quang.